mang theo tất cả tình thương dạt dào. Mẹ cha chỉ tờ non cao, thương thầy chỉ tờ sông trao biển khơi, dài khuyên từng chữ từng lời, sương phai màu tóc cả đời gì. Dài dương nắng gió hoàng nhân từng ngày, ngoài kia mưa từng hạt bay, mưa bao nhiêu hạt ương thầy bấy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa trên chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đạo tràng của chúng ta ở nơi này tuy là không phải là đạo tràng lớn, nhưng mà hình như rất là tinh chuyên, rất là tu hành, rất là điều. Đây cũng là nhờ cái công đức tu tập của quý vị, và vừa rồi là được ni sư có nhã ý quý thầy về đây chia sẻ với quý vị Phật tử một cái thời pháp. Đây cũng là một cái nhân duyên lành thôi, chứ hồi nào tới giờ thầy không biết ở đây, chưa bao giờ đặt chân đến đây. Và hồi nãy đi ở ngoài đường để tìm chùa mà chưa tìm chùa nữa gặp chùa rồi. Tại chùa nằm trên đường Thích Quảng Đức, rồi thầy đi bằng cảm tính, thầy đi Nguyễn Thiện Hiền, cái đi Nguyễn Thiện Hiền sẽ gặp chùa luôn. Thầy có cái ông Phật tử, cái chú Phật tử này hay nổi sân lắm quý vị. Khi mà nổi sân lên á thì cái quý vị này mới sửa cái tivi, cái sửa qua sửa lại sửa hồi sửa không được, cái lấy búa đập bể tivi luôn. Mua tivi khác. Như vậy á thì quý vị Phật tử biết á là cái đời tu của chúng ta ai ai cũng muốn là mình tu một đời phải được thành tựu trong cái đời này. Và cái con đường mà mình đi đến thành tựu đó thì trong nhà Phật gọi đó là chữ đạo. Và khi mình muốn đi trên con đường đó thì mình phải dùng nhiều cái phương tiện. Ví dụ như là mình đi bằng xe, mình đi bằng máy bay, mình đi bằng tàu hỏa chẳng hạn. Như vậy á, thì mình đi tới cái con đường mà đi đến đắc đạo đó, thì cái chỗ đắc đạo đó người ta sẽ gọi là cái nơi đó là nơi bảo sở, là nơi chỗ đắc đạo. Còn cái mà đưa mình đi trên cái con đường đó để đến cái bảo sở đó ta gọi là phương tiện. Nếu mà chúng ta bị lầm từ cái phương tiện với cái bảo sở đó mà chúng ta lầm lẫn nhau qua lợi thì chúng ta tu sẽ không đắc. Vì cái lý do mà đạo tràng của chúng ta là đạo tràng cũng thuần thành, xưa nay tu lâu rồi, nên chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là phương tiện và cứu cánh. Thưa quý vị Phật tử, ví dụ như chúng ta đi ra đến Hà Nội, thì trên cái nước đường chúng ta đi đến Hà Nội đó thì chí ít chúng ta cũng phải dùng cái đôi chân của chúng ta là chúng ta đi bộ. Ngày xưa đó quý thầy có ông bác là đi từ Cà Mau cho đến thành phố Hồ Chí Minh đi như vậy phải mất 3 tháng là đi bộ. Và bây giờ là có thầy ở Hoằng Pháp, thầy Tâm Mẫn phải không, là đi một bước lại một bước đi ra tới tới Hà Nội núi Yên Tử xong mới đi quay về. Và có những người người ta đi bằng xe đạp, và có những người người ta đi bằng tàu hỏa, có những người người ta có tiền người ta đi bằng máy bay, có những người người ta đi bằng đường thủy, hoặc là có những người người ta kết hợp. Quý vị, ví dụ như là ở đây ra đến miền Trung ta đi bằng tàu hỏa, từ Trung đi ra ngoài Hà Nội ta sẽ đi bằng máy bay, hoặc có những người một đoạn là người ta đi xe đạp, cái đoạn khác tiện lợi cái người ta đi bộ cho nó giảm cân giảm cốt, cái đoạn khác người ta tiện lợi nữa người ta đi tàu, cái đoạn khác nữa người ta đi máy bay, miễn sao cuối cùng mình đến đi đến Hà Nội thôi chứ, đúng không? Cái mục đích mình là đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến Hà Nội. Như vậy thì khi mà mình chuyển cái thân mình từ thành phố Hồ Chí Minh đến được Hà Nội, đó là cái mục đích cuối cùng của mình muốn đến. Còn trên bước đường đi này, đi bằng chân mình hay đi bằng xe đạp, đi bằng xe hơi, đi bằng máy bay, đi bằng tàu, tất cả cái đó người ta gọi là phương tiện để giúp mình đi đây đến đó. Nhưng mà nghiệt nổi cái người đời á quý vị. Ban đầu tiên á, ông già mất, ông già mới là cha mình ấy, mới là có một cái di chúc nói là con hãy đi ra đến Hà Nội, ba có cái miếng đất ở Hà Nội giao cho con. Thì người con chưa bao giờ đi ra đến Hà Nội hết quý vị, nên cái người con này bắt đầu đi quý vị. Đi như vậy á thì đi cái không biết là mình đi bộ thì lâu lắm, nên cái người con này bắt buộc phải mua một cái chiếc xe hơi. Nhưng mà xưa nay chưa bao giờ đi chiếc xe hơi đó cả quý vị tử, nên lên chiếc xe hơi rồi nó bị trục chặt, nó phải đổ xăng đổ nhớ, rồi là nó phải sửa bánh, phải sửa cái niền rồi ốc sên, nhằm khi đi giữa đường mình không biết bảo quản xe đó, cái người ta gỡ cái kiếng xe ta đem đi bán, có nghĩa là ăn trộm nó lấy. Như vậy thì có cái phương tiện đi rồi mà mình không bảo quản được phương tiện thì phương tiện đó không đáp ứng được cho ta. Có nghĩa là chúng ta không hiểu phương tiện đó là cái gì mà chúng ta đi lên, chúng ta đi trên phương tiện đó, cuối cùng cái phương tiện nó không giúp ích cho ta, mà chúng ta còn lãi vị cái phương tiện đó, nó làm cho chúng ta bị trở ngại, đúng không? Tuy là xe hơi thì rất là tốt rồi, như vậy thì cuối cùng cái xe hơi còn tệ hơn cả xe đạp nữa. Lên xe hơi chạy mà nó chạy cà khịch, nó tắt máy giữa đường, còn phải sửa chữa nó. Mỗi khi đẩy một cái nó hư bình á, cái chục người đẩy mới đề máy nổ được quý vị. Nên cái xe hơi mình tính đâu ngon, cuối cùng cái xe hơi nó không đưa mình đi đến nơi. Còn có những người quý vị là biết được cái xe hơi, hiểu được cái xe hơi rất là rành, cái mua một cái xe hơi rất là đắt tiền, hơn 1 tỷ cái xe hơi. Khi mà lên đó đi đó, cái mình vô đó mình sống trong cái cảnh máy lạnh đó quý vị, và cái đồ đủ tiện nghi ở trong đó đầy đủ hết, nên chúng ta lại tham đắm cái chiếc xe hơi. Chiều á chúng ta phải bỏ ra 4-5 tiếng lao bụi, lao từng chút đó. Đi đâu không dám bỏ chiếc xe hơi đó quý vị, đi đâu cũng phải kè theo cái chiếc xe hơi, sợ người ta làm trầy chiếc xe hơi của mình. Nên đó là mình phải giữ chiếc xe hơi, cái tâm mình buộc chặt trong chiếc xe hơi đó luôn. Như vậy á thì cuối cùng cái người con này chết trên chiếc xe hơi đó luôn, mà không ra tới Hà Nội được. Cái mục đích của người cha kêu ra đến Hà Nội để người cha giao cho miếng đất, nhưng mà cuối cùng mình lại chết trên cái chiếc xe hơi luôn luôn. Mình tham đắm chiếc xe hơi đó, mình giữ chặt chiếc xe hơi đó luôn quý vị. Như vậy thì không hiểu được cái phương tiện đó như thế nào thì mình không sử dụng được nó, mình cũng không đi đến nơi đến chốn. Mà dẫu cho có hiểu cái phương tiện đó như thế nào mà mình lại đắm chìm vào chiếc phương tiện đó. Như vậy thì người ta nói là lấy phương tiện làm cứu cánh. Cái cứu cánh là cái mục đích cuối cùng, cái phương tiện là cái đưa mình đến đi đến mục đích cuối cùng đó. Mà nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta không đi đến cái bảo sở, là không đi đến cái cứu cánh đó được. Nhưng cái mục đích tối hậu cuối cùng của người tu mình là mục đích đi đến cái bảo sở đó. Còn tất cả các phương tiện chẳng qua là giống như cái quá thành ở trên đường thôi. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật dạy là đi đến cái thành đó nghỉ ngơi rồi, Đức Phật nói chưa đến đích đâu con ơi, con phải đi nữa, đi đến cái mức độ sau cùng là đi đến cái bảo sở đó mới là cứu cánh. Như vậy thì ở ngoài đời có một cái đạo lý của ngoài đời là mình đi mình phải nhờ cái phương tiện để đi, còn không nhờ cái phương tiện thì đi rất là chậm, có thể cả đời mình không bao giờ đi đến nơi đó. Ví dụ như quý vị Phật tử đi đến Hà Nội thì có thể một đời này đi bằng đôi chân của mình đến được. Còn nếu mà chúng ta đi đây đến nước Mỹ thì sao? Đi bằng hai đôi chân của mình sẽ chết giữa đường. Mình chết ở Thái Lan, mình chết ở Singapore, chết ở Hồng Kông nào đó, chứ không đi được đến nước Mỹ. Nhưng mà Đức Phật nói trong kinh, đây đến đất nước Tây Phương Cực Lạc cách 10 muôn cõi ức Phật, nó xa không quý vị? Quá xa không? Như vậy không thể đi trên chân mình được rồi, nên mình phải dùng phương tiện mà đi, đúng không? Chỉ là phương tiện đi bằng máy bay là nhanh nhất, đi bằng phi thuyền còn nhanh hơn nữa, rồi đi bằng xe, đi bằng tàu, đi bằng cái gì không biết, miễn sao mà chúng ta đi đến đó thì thôi. Như vậy thì lấy cái sự ở đời mà chúng ta diễn lại cái lý của người tu. Như vậy thì mỗi người đều có cái mục đích khác nhau trong cuộc đời của mình để tu hành quý vị. Tất nhiên là cái bảo sở là cái nơi hướng đến, cái đích đến của mình đến. Mỗi người đều có mục đích đến khác nhau, chứ không phải ai cũng có cùng một mục đích cả đâu quý vị, trong chúng ta đây. Nên khi mọi người đều có mục đích khác nhau đó thì chúng ta học cái tâm là chấp nhận mục đích lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta hiểu cuộc đời này trước mắt là chúng ta hiểu theo đa phương đa chiều. Thường chúng ta hiểu có một chiều một rồi quý vị. Hiểu có một chiều có nghĩa là mình tu là mình về Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Còn nếu ai tu mà không về Tây Phương Cực Lạc á, cái mình nói cái người này là tu không đúng rồi. Tu theo kiểu này là không có đúng, không có về tới Tây Phương Cực Lạc của mình. Bây giờ ví dụ chúng ta đi trên một cái con đường, mà con đường này thì chúng ta đi đây tới Vũng Tàu thì chúng ta đi con đường bên phải, còn người ta đi từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh ta đi bằng con đường bên trái. Như vậy thì mình đi con đường bên phải, mình đi tiến theo hướng này chiều của vector, thì người ta đi chiều của vector ngược và lại theo chiều của mũi tên như thế này. Cái mình nói mình cười người ta là trời ơi, ta đi đường này là đường thuận, ông kia tự nhiên cũng đi nghịch à. Nhưng mà cái mục đích của người ta đến thành phố Hồ Chí Minh thì người ta thuận của người ta, còn mục đích mình đến Vũng Tàu là thuận của mình. Như vậy thì hai người cùng đúng hết quý vị, chứ không phải là mình đúng mà người ta sai đâu. Như vậy thì hai người cùng đúng hết. Nên trong cuộc sống có người ta thích cái này thì người ta đi theo cái hướng của người ta, có người ta thích cái kia là người ta đi theo hướng của họ. Nếu mà mình áp đặt vào trong trường hợp của người ta như vậy thì như vậy mình gọi đó là cố chấp. Có nghĩa là tâm mình tâm cố chấp cho mình đúng mà không cho người khác đúng. Mình nói mọi người xung quanh đều sai hết. Như vậy thì sanh ra một cái tâm: tại sao lại không nghe tôi? Tại sao lại cãi tôi? Ý kiến mình đưa ra mình cho là đúng hết, nhưng mà mình tại vì con mắt mình nó hẹp thôi, mình nhìn được đường có một chiều à, nhưng mình chưa thấy đường hai chiều. Chân lý nó nằm ở chỗ đó, có chiều đi, ai đi đâu thì sẽ có cái chiều đó. Bây giờ ví dụ ở trong cái nhà đó thì có đứa con nó là thích đi hát cải lương, đi hát nhạc. Cái mình nói là hát là sướng ca vô lội, mình cấm nó. Như vậy thì cái mục đích nó là trở thành người ca sĩ nổi tiếng, cái mục đích của mình là muốn nó trở thành một người Phật tử thuần thành đi chùa. Hai đó hoàn toàn hai mục đích khác nhau. Mình cho mình là đúng, nhưng mà con mình thì cho con mình là đúng. Xã hội bây giờ người ta đang cần những điều đó. Ví dụ như Đăng Trường, ví dụ như Thanh Ngân hát một bài vậy là 7 triệu. Bây giờ đó, quý vị đi làm công với một tháng mấy triệu. Một đêm hát của người ta thôi bằng mình đi làm công cả năm trời. Như vậy thì ai đúng ai sai, người ta cũng có lý của người ta, mình có lý của mình. Nên mình biết được con đường nó có chiều đi và chiều lại, ai đi đâu về đâu, mục đích của riêng họ, nên mình phải chấp nhận. Đó là sự hiểu song phương, mình hiểu bằng hai con đường khác nhau, ngược chiều nhau, nhưng mà vẫn đúng, vẫn tồn tại trong cuộc sống. Như vậy thì hiểu vậy mình không cố chấp. Ai thích cái gì thì mình ủng hộ người ta cái đó, chứ mình không còn cố chấp ở trong tâm nữa. Cái đó là mình hiểu về đường hai chiều. Còn một cái nữa, đường N chiều, toán học người ta ví dụ được đường N chiều. Bây giờ mình ra ngoài biển, mình thấy người ta đi theo hướng Nam, mình thấy người ta đi theo con thuyền đi theo hướng Đông, thấy con thuyền đi theo hướng Bắc, và mình thì mình đi theo hướng Tây. Mình mới hỏi cái ông hướng Nam á, ông đi về đâu, ông đi đâu về đâu? Thì cái người hướng Nam á, người ta nói là tôi đi đến Quan Âm Nam Hải thì bắt buộc tôi phải đi đến hướng Nam. Cái người kia đi về hướng Đông, mình hỏi ông đi đâu vậy, nói là tôi đi đến là cảnh giới của Đông Phương của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cái ta mới hỏi mình là chỉ đi về đâu, là tôi đến Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, nên tôi hướng về hướng Tây. Như vậy ai đúng ai sai, hai ba con đường chéo với nhau hết, không ai cùng với nhau hết. Nhưng mà cuối cùng ai đúng ai sai, ai cũng đi đến cõi Phật hết, phải không? Như vậy thì cõi Phật cũng có nhiều cõi Phật, và con đường của chúng ta cũng có rất là nhiều con đường khác nhau. Nên không ai sai cả, mà mục đích của họ là cái gì thì họ đi cái đó. Cái thứ nhất là chúng ta chọn cái điểm đi đến. Cái thứ hai là dùng cái phương tiện để chuyên chở chúng ta đi đến. Nên bây giờ mình quay lại cái vấn đề tu hành của chúng ta. Cái thứ nhất chúng ta chọn đi đến là chúng ta chọn đi đến đâu. Ví dụ như chúng ta chọn đi đến đất nước của Tây Phương Cực Lạc A Di Đà, còn người khác thì muốn niệm Phật đi đến Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, còn có người thì niệm Phật để hành đạo Bồ Tát quay lại Ta Bà độ sanh, đúng không? Và có người thì họ muốn về cung trời Đâu Xuất gặp Bồ Tát Di Lạc ở trển, rồi Hòa Thượng Hư Vân đã về đó, thấy không? Như vậy thì mỗi người đều có cái mục đích đi đến của họ hết. Như vậy đó quý vị Phật tử, nên không ai sai cả. Như vậy thì pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy, sau này mình mới chia ra những cái tông phái như Thiền Tông tu theo thiền định, Tịnh Độ Tông tu theo pháp môn niệm Phật, Pháp Hoa Tông, Mật Tông, thấy không quý vị? Tu theo trì chú. Pháp Hoa Tông thì tu theo là ngộ, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, thì vân vân, có nhiều cái phương pháp tu khác nhau. Nhưng cuối cùng cái người về đâu thì người ta sẽ tu cái pháp đó quý vị. Nên quý vị muốn về cảnh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà thì quý vị niệm Phật, đúng không? Còn cái người mà muốn tu để nhập vào trong pháp giới chúng sanh, có nghĩa là người ta tu để nhập Niết Bàn, thì ta tu trực chỉ chân tâm của thiền định. Như vậy thì mỗi cái mục đích mỗi người khác nhau ở trong cuộc đời. Như vậy thì đó là cái pháp xuất thế gian chúng ta chọn. Còn cái thứ hai nữa là ở trong đời sống của chúng ta có nhiều ý kiến khác nhau, nên ta có sự tranh cãi với nhau. Như vậy thì mình xét về không gian đa chiều đó, chúng ta có nên tranh cãi không? Không nên. Tại vì chúng ta tranh cãi là chúng ta bị vô minh. Tại sao chúng ta không tranh cãi? Tại vì ai cũng có lý của họ cả. Họ đi đến đâu, họ hướng về đâu, thì cái lý của họ hướng về về đó. Nên chúng ta không tranh cãi với ai cả. Nhưng mục đích của chúng ta là đi đến đến đó. Như vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta chọn cái đích đến, thì trong nhà Phật gọi là trạch pháp. Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế, trong đó có là 37 phẩm trợ đạo, ở phần là đạo đế. Thì tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, thất bồ đề phần và bát chánh chánh đạo, ngũ căn ngũ lực. Thì trong đó có thất bồ đề phần. Thất bồ đề phần là trạch pháp hỷ an niệm định xả. Thì cái trạch pháp là cái chọn một pháp tu. Đầu tiên mình phải chọn pháp tu. Cái pháp tu này nó sẽ dính tới cái đích mình đi đến là đi đến đâu. Như vậy thì bây giờ thử đưa ra một cái khảo sát. Bây giờ trong đạo tràng này ai muốn về cõi Phật A Di Đà giơ tay lên cho thầy xem. Ai muốn về cảnh Tây Phương của Đức Phật A Di Đà? Như vậy thì trên là 80%, là xin mời để tay xuống. Trên 80% muốn sau khi mà mình bỏ cái báo thân này sẽ trở sanh về đất nước của đất phước A Di Đà. Như vậy thì quý vị chỉ có tu theo pháp môn niệm Phật mà thôi. Tại trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy: nếu một người nào có bổn nguyện sanh về đất nước của Đức Phật A Di Đà thì người đó niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, từ một niệm cho đến mười niệm, với tâm không tán loạn, thì người đó được rước về cõi Phật A Di Đà. Như vậy á, thì bây giờ cái chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật đến tâm không tán loạn là được. Nhưng mà ngặt một nỗi là bây giờ chúng ta tụng kinh, phải không? Rồi á, chúng ta trì chú Đại Bi, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta tụng kinh A Di Đà, chúng ta tụng kinh vân vân, tụng kinh sám hối vân vân. Như vậy thì trong kinh nói là các vị muốn về cõi Phật A Di Đà chỉ có niệm Phật chuyên nhất mà thôi, chuyên tâm không gián đoạn thì mới được về cõi Phật A Di Đà. Ngoài là cái khả năng mình, còn có Đức Phật A Di Đà trợ duyên trợ lực cho chúng ta. Như vậy á, thì khi mà chúng ta niệm Phật đó thì được Đức Phật A Di Đà thọ ký, và chúng ta sẽ nương theo đó mà sau khi xả báo thân thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc. Nhưng mà nghiệp một nỗi ở trong cuộc sống của chúng ta không làm như vậy, quý vị tử, chúng ta làm ngược lại. Chúng ta làm ngược lại là trên cái bước đường đi ra Hà Nội thì chúng ta nhờ nhiều cái phương tiện để đưa chúng ta đi từng khúc, đưa chúng ta đi từng khúc đó, và chúng ta bị mắc kẹt vào trong các phương tiện này luôn. Có nghĩa là chúng ta không đến đất nước A Di Đà mà chúng ta nằm trên những phương tiện này, chúng ta hết cái đời của chúng ta luôn. Như vậy thì phương tiện đó là phương tiện gì? Như vậy thì cái đích chúng ta đến gọi là cứu cánh, còn cái chúng ta đang hành để làm mượn cái phương tiện về cõi Phật A Di Đà, đây gọi là phương tiện. Vì trong đời mình có những cái phương tiện nào, quý vị ăn chay, quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật, quý vị lần chuỗi, vân vân, những cái gì mà nó thể hiện ở bên ngoài sắc tướng mình nhìn thấy, đó là phương tiện đó quý vị. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái phương tiện đó, chúng ta bám vào phương tiện này, chúng ta tu, mà chúng ta cho đó là cứu cánh thì chúng ta bị kẹt vào trong cái phương tiện. Như vậy thì khi mà chúng ta lên một chiếc thuyền, chúng ta đi mà chúng ta muốn ở mãi ở trên thuyền đó, chúng ta không buông bỏ, thì chúng ta có đến được Hà Nội hay không? Đi kêu hoàng đi lòng vòng, không bao giờ đến được Hà Nội. Như vậy thì cái cuối cùng của chúng ta đến là cái cứu cánh, còn cái mà chúng ta mượn đi ngày hôm nay là cái phương tiện mà thôi. Nên mỗi người đều có xài những cái phương tiện khác nhau, chứ không phải ai cũng đi cùng một phương tiện cả. Nhưng mà chúng ta xem coi là khả năng của chúng ta đi được cái phương tiện nào thì chúng ta mới lên đúng cái phương tiện đó chúng ta đi. Bây giờ ví dụ chúng ta không có tiền, chúng ta lại đi máy bay, thì chúng ta có đủ tiền mua vé không? Chúng ta không có đủ tiền mua vé thì chúng ta sao đi máy bay được, đúng không? Như vậy thì đi máy bay là thiền trực chỉ chân tâm, có nghĩa là Đức Phật nói là ta có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Đó là đi máy bay và đi tàu vũ trụ, đi đắc quả, đi đến niết bàn luôn. Ai mà không thích? Vậy thì chúng ta phát tâm, chúng ta tu theo cái pháp đó. Nhưng mà chúng ta ngồi một chút chúng ta bị buồn ngủ, chúng ta ngồi một chút chúng ta bị mỏi lưng, là do chúng ta không có cái căn lành đủ để tu trực chỉ chân tâm, bứt phá từ trong tâm của chúng ta, không có đủ căn lành, nên chúng ta không thể chọn cái phương tiện là chúng ta ngồi thiền để mà tu nhập vào pháp giới, là chúng ta không có đủ khả năng đó. Thì chúng ta chọn một cái phương tiện khác, là ví dụ như chúng ta chọn là con thuyền. Ví dụ chúng ta chọn con thuyền là chúng ta niệm Phật để chúng ta về cõi Đức Phật A Đà. Thì khi mà chọn con thuyền đó thì chúng ta phải bơi, phải không? Chúng ta phải chèo. Đức Phật A Di Đà không có đủ khả năng để nắm cho chúng ta đi về cõi Cực Lạc, mà do chúng ta phải chèo. Và lúc đó chúng ta giơ căng một cái vòm lên, thì lúc đó một cái luồng gió của Tây Phương Cực Lạc, tức là tha lực của bên ngoài Đức Phật á, đưa cái cánh vòm của chúng ta đi. Như vậy thì chúng ta vừa chèo mà gió vừa thổi thì đi mau hơn là chúng ta chỉ chèo không, phải không? Như vậy á, thì cái đó gọi là tha lực, vừa tự lực mà vừa có tha lực nữa, cuốn cuốn ta đi. Mà dẫu cho chúng ta trèo nhẹ nhẹ nữa, nhưng mà gió luôn luôn lúc nào cũng là gió mạnh hết. Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta phải biết cái hướng của cái nơi mình cần đến. Ví dụ cái hướng gió là cái hướng từ A đến B, thì chúng ta phải chọn cái hướng mình đi từ A đến B. Chọn hướng Tây Phương Cực Lạc thì cái gió phải đằng này gió nó thổi tới, chứ không được gió nó thổi ngược vào lại. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là nước cũng phải chảy theo cái chiều đó. Ví dụ như chúng ta gió thổi từ đời này lên tới bờ kia mà nước nó lại chảy ngược về lại như thế này, thì chúng ta vẫn không lướt được cái con thuyền đi đến Tây Phương Cực Lạc được, quý vị Phật tử. Nên bây giờ mình hỏi khắp ở trong chúng sanh coi, cái chiều của người ta ca tu, tức là cái hướng của người ta tu là cái hướng nào? Có phải là 80% là tu theo pháp môn niệm Phật về cõi Phật A Di Đà phải không? Như vậy nước, cái chiều của nước chảy là cái chiều của nước chảy A Di Đà đó, là chảy về cõi Phật A Đà, là cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình kết luận rằng đời mạt pháp, cái chiều của nước chảy là chiều của tịnh độ. Chiều của tịnh độ, quý vị. Nên chúng ta không đủ để chúng ta đi máy bay, mà chúng ta đi ở dưới mặt nước, thì chúng ta phải chọn pháp môn tịnh độ mà tu thôi, chứ không chọn pháp môn khác, quý vị. Nếu chúng ta chọn pháp môn khác mà tu á, thì giống như chúng ta đi máy bay mà chúng ta không đủ tiền, có nghĩa là chúng ta không có đủ căn lành từ kiếp trước để chúng ta gieo duyên với thiền định, ngồi tham thiền nhập định để chúng ta bứt phá nội tâm chúng ta. Vì cái đầu tiên là bây giờ nước chảy theo chiều về Đức Phật A Di Đà, 80% ở trên thế giới này người ta tu theo pháp môn đó, thì mình chọn theo pháp môn đó. Tại vì mình không chọn bằng con đường máy bay trực chỉ chân tâm, mà mình chọn bằng con đường tu từ từ, thì bắt buộc mình phải chọn theo bằng con đường niệm Phật, quý vị. Là đúng với chiều của dòng nước chảy, và có gió có buồm căng lên để chúng ta mau về tiến về cõi Cực Lạc. Tại sức của chúng ta yếu thì phải mượn cái phương tiện này về cõi Cực Lạc mà thôi. Như vậy thì cái đầu tiên chúng ta chọn cái trạch pháp là chúng ta chọn ưng giới, khế hợp với cái thời đại của chúng ta. Tại vì cái thời đại chúng ta là nước nó đang trôi về, chảy về cái hướng của Đức Phật A Di Đà, nên chúng ta nằm trong cái thời buổi này, trong cái thời đại này, là lúc cái nước thủy triều đó đã chảy về Đức Phật A Di Đà. Còn cái điều kiện thứ hai nữa là chúng ta chỉ quay cái con thuyền chúng ta xuôi theo dòng nước mà thôi. Nhưng mà hồi nào tới giờ mình không quay con đường đó, quý vị, mình quay ngược vào lại. Đức Phật A Di Đà từ ở trên đưa tay xuống rước chúng ta, mà chúng ta bơi ra ngoài, chúng ta bơi ra ngoài. Trong kinh nói là Đức Phật nhớ chúng sanh như là cha nhớ con, mà chúng sanh cứ đi theo cái dòng đời trôi mãi mãi, là đi ngược lại với cái dòng của Phật. Là cái dòng đời mình đi ngược cái dòng Phật. Dòng Phật thì xuôi theo kiểu này, mà dòng đời mình là chạy ngược theo cái kiểu dòng Phật. Tất nhiên là cái nước của dòng đời mình chảy theo ngược cái dòng Phật. Như vậy thì mình tu mình phải quay lại, tức như là hồi đầu, tất nhiên là quay cái đầu lại. Quý vị biết cái trong sách đó có cái cú hồi mã thương không? Hồi mã là đang chạy tới cái người ta chạy theo, mình quay đầu con ngựa lại, mình đánh người ta, gọi là hồi mã thương. Thì hồi tất nhiên là quay lại, luân hồi đó là cái bánh xe nó quay lại cái vị trí cũ. Nên bây giờ á là mình tu là mình phải quay đầu lại, gọi là hồi đầu thị ngạn. Bây giờ ngày xưa tới nay chúng ta chiều theo cái tâm phàm của mình để mình làm rất là nhiều việc ác ở trong thế gian rồi. Như vậy thì mình quay đầu lại là mình làm gì, quý vị? Là mình làm thiện tâm phải không? Quay lại là mình phát tâm lương thiện, mình làm thiện tâm, mình quay lại ngược ở ngoài lại. Như vậy cái dòng đời đang chảy theo con đường ác, dòng đời đang chảy theo con đường sanh tử luân hồi, dòng đời đang chảy theo con đường sanh lão bệnh tử, cái dòng đời nó đang chảy theo một con đường á là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Bây giờ mình tu là mình phải làm ngược lại tất cả cái khác đó hết đó, quý vị. Nếu chúng ta không làm ngược cái đó là chúng ta không hướng về cõi Phật A Di Đà. Cõi Phật A Di Đà là cái cõi ngược lại với cõi của dòng đời đó. Cái dòng chảy của Phật pháp là cái dòng chảy ngược với dòng chảy của thế gian, quý vị. Như vậy thì cái mình biết được cái dòng chảy Phật gì vậy, mình mới quay lại theo đúng cái dòng chảy Phật, thì mình lên cái phương tiện này thì mình mới về được. Bây giờ dầu cho mình lên cái phương tiện mà mình đi ngược lại với cái dòng chảy Phật, bây giờ thầy ví dụ chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật mà tâm của chúng ta ai đụng tới còn nổi bồ đề gai lên cục cục, ai đụng tới cái mình còn phiền não, mình còn giận hờn, mình còn sân si, mình gặp người ta mình không thương, rồi mình chấp, mình không tha thứ cho người khác, nhưng mà mình vẫn tu, mình vẫn niệm Phật, có nghĩa là mình vẫn lên cái chiếc bè đó mà mình đi xa Phật. Mình đi xa Phật, lên bè là mình đi về hướng Phật mà mình không chịu về. Mình lên bè tức vẫn niệm Phật, nhưng mà mình đi càng ngày càng xa Phật, là mình đi vẫn xuôi theo dòng đời, quý vị. Xuôi theo dòng đời. Tại dòng đời ai đánh mình cái, mình đánh lại cái, phải không? Ai chửi mình tiếng, mình chửi lại tiếng, phải không? Như vậy thì cái dòng của Phật khác nhau. Ai chửi mình tiếng, mình nín, mình nhịn. Ai đánh mình cái, mình xin lỗi họ, quý vị. Mình xin lỗi người khác trong lúc mình không có lỗi. Đó là cái dòng của Phật đó, quay và lượt thương yêu tất cả chúng sanh. Dòng đời là dòng thâu vô, nắm vô. Dòng Phật là dòng xả bỏ, xả ra, quý vị. Xả ra thì cái tâm của chúng ta mới nhẹ nhàng lên cao được. Còn chúng ta thu vô là chúng ta nặng nề, chúng ta chìm đắm xuống dưới. Trong những nẻo luân hồi mà Đức Phật dạy là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi người, cõi thần và cõi trời. Như vậy thì nặng nhất là ở cõi địa ngục. Nặng thứ hai là cõi ngã quỷ. Nặng thứ ba là cõi súc sanh. Rồi mới tới cõi người, mới tới A-tu-la, cõi trời. Là nhẹ từ từ từ. Cái nguyên lý của vũ trụ là cái gì nhẹ nó sẽ nổi lên trên, cái gì nặng nó sẽ chìm xuống dưới. Mà mình đeo đồ nhiều quá cho người thì sao? Ví dụ như ở trong cái thế giới vật chất của chúng ta, chúng ta đi xuống một cái dòng sông, chúng ta đeo tùm lum hết trên người. Ví dụ dễ dàng nhất là ăn khế trả vàng của con quả, quý vị. Đeo cái túi 3 gan thì nó bay nổi, mà cái túi 7 gan thì nó bay không nổi, phải không? Như vậy thì càng đeo nhiều cái đồ vật trên mình thì phương diện vật chất nó lôi chúng ta chìm trong vòng nước. Mà ở trên thế gian này chúng ta sống bởi hai phần, phải không? Phần vật chất và phần tinh thần, quý vị. Như vậy thì trong cái cuộc đời này chúng ta đeo vật chất nhiều quá thì cái thân của chúng ta chìm xuống, phải không? Là chúng ta ăn mặn đó, ăn cái vật chất nặng nề vô làm thân chúng ta chìm xuống. Rồi chúng ta là cái phần vô hình, là cái phần tâm của chúng ta, là chúng ta ăn cái gì vào? Chúng ta ăn cái phiền não vào. Ví dụ nè, gọi là thọ, Đức Phật dạy là thọ. Ví dụ khen cái chúng ta vui, chê chúng ta buồn, chúng ta đang lãnh thọ vô tâm đó. Hồi nãy người ta cho 10.000 chúng ta bỏ vô túi là chúng ta thọ trên tướng, phải không? Chúng ta mà sắm cái xe, rồi chúng ta sắm cái nhà, chúng ta có miếng đất, chúng ta có quần áo, chúng ta có đầy đủ các phương tiện, từ trên xuống dưới đeo trong thân của chúng ta. Nói một cách dễ dàng nhất là nhìn trong thân mình coi, bên đây cái đồng hồ, bên đây chiếc nhẫn, 5-6 chiếc nhẫn, bên đây dòng xi men, ở đây cộng dây chuyền, đeo bông, ở trên dài xuống chúng ta đeo vô, mình làm cho cái thân chúng ta nặng, phải không? Cái mà mình có hai phần, một phần thân và một phần tâm. Như vậy thì trong cái thân của chúng ta đeo càng nhiều thứ thì thân chúng ta càng nặng, chúng ta không càng khó bỏ trong cái thân. Tu là gì? Tu để mà giải thoát á, là tu theo hạnh người xuất gia. Đúng chưa? Có ba hạng người xuất gia. Một người á là thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Một người á là thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Một người là thân ở tại gia mà tâm đã xuất gia. Có ba hạng người xuất gia nha. Như vậy thì cái người nào xuất gia thì cái người đó sẽ đắc đạo, quý vị. Cái người nào xuất gia người đó sẽ đắc đạo. Trong Tỳ Ni Luật Tạng dạy, nếu một người nào tu theo hạnh của người xuất gia một ngày thì bằng tu theo hạnh ở ngoài người tại gia một năm. Tỳ Ni Luật Tạng dạy, quý vị về lật Tỳ Ni Luật Tạng ra thấy được điều đó. Như vậy thì quý vị không thể bỏ nhà để chúng quý vị đi tu. Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Có ba cái xuất, phải không? Như vậy thì cái thứ nhất á, là chúng ta xuất thế tục gia, cũng là ta bỏ nhà thế tục, chúng ta đi vô chùa. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca bỏ nhà đi vào rừng để tu, có nghĩa là bỏ căn nhà thế tục. Còn xuất phiền não gia, xuất tam giới gia không dính gì tới ở nhà và ở trong chùa cả. Tại phiền não là cái ở trong tâm mình, phiền não là tâm sanh diệt. Ví dụ mà ta khen vui chút hết, ta chê buồn chút hết, mình thấy người ta hơn mình á, mình ganh chút hết, thấy không? Giận chút hết, tật đố chút hết, rồi á ghen ghét chút hết, ganh tị chút hết, nó có sanh ra, có diệt đi. Thì đây gọi là tâm phiền não. Thì mình phải xức cái tâm này. Xức tâm này bằng cách tâm mình lẳng lặng thiền định. Mà niệm Phật thì người ta gọi nó là tâm đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề á, có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Tâm này á là tâm xích phiền não, tức như là xả ly cái phiền não. Niệm Phật không xả ly phiền não này không bao giờ đắc được về cõi cực lạc đâu. Rồi á, xuất tam giới gia, xuất tam giới gia Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục là còn ham muốn, vì chúng ta còn tâm ham muốn là chúng ta còn bị kẹt vào trong dục giới. Còn chúng ta còn tham muốn bởi cái sắc tướng này nọ, ví dụ như thấy cái này là có ánh kim nè, kim cương nè, khoái hơn là vàng, tại kim cương nó chiếu nhiều hơn là sắc đấy, là mình còn ma tham đắm vào trong cái sắc tướng. Như vậy á, thì chúng ta bị kẹt vào trong cái sắc giới. Rồi đó là chúng ta bỏ cái tham muốn bằng cái tâm tham muốn dục, bỏ cái tâm tham muốn của sắc, rồi chúng ta lại tham muốn cái vô sắc. Quý vị, là chúng ta sống với trong cõi tư tưởng, không là trong cái cõi, cái tư tưởng mình nghĩ gì mình cố chấp vào cái cõi tư tưởng đó, mình cho cõi đó là cõi không sanh ra cái sắc thân mà cũng không sanh ra cái tướng này. Cõi đó cõi tư tưởng, ta chấp vào đó để ta thỏa mãn cái tư tưởng đó, ta hưởng thụ cái tư tưởng đó. Như vậy á, thì vẫn còn nằm trong cái vô sắc giới. Nhà Phật là chưa có chứng đắc mà phải xả hết tất cả các cái này quý vị. Như vậy thì cái người xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới giới gia. Vì cái phần xuất thế tục gia thì là cái phần đầu tiên ràng buộc với cái thân của mình, còn xuất phiền não và xuất tam giới thì không ràng buộc cái thân mình. Mình là tu sĩ cũng xuất được, mà mình là cư sĩ cũng xuất được, tại vì cái đó thuộc về tâm mà. Mình ở đâu mà xuất không được? Đâu phải ở trong chùa mới xuất phiền não được, ở trong chùa mới xuất tam giới được, mà ở người cư sĩ mình vẫn xuất phiền não được mà, đúng không? Như vậy thì cũng kẹt, còn kẹt một cái thôi là xuất thế tục gia thôi, xuất khỏi nhà thế tục, mình chỉ còn kẹt cái đó thôi. Như vậy thì Đức Phật còn dạy mình một điều nữa: thân ở tại gia mà tâm mình đã xuất gia. Còn một người xuất gia đó đúng không, mà xuất gia thì nên đi đến giác ngộ giải thoát, đúng không? Như vậy nếu mà tâm của mình thân ở tại nhà nhưng mà tâm của mình tưởng như mình là người xuất gia, mình đang thu hạnh xuất gia, giữ giới như người xuất gia, thì mình y như người xuất gia, không khác quý vị. Là thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Tại sao không khác? Tại vì Đức Phật dạy tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo, là phẩm tâm số 1 trong kinh Pháp Cú. Đức Phật dạy điều đó. Mà cái dẫn đầu mình tu được thì cái đuôi nó sẽ đi theo cái dẫn đầu. Quý vị không tin phải không? Ra lái chiếc xe đạp đi, quý vị mà lấy cái đầu của xe đạp đó, thì quý vị hướng về đâu thì cái xe đạp ngoài sau đuôi nó chạy theo cái đầu á. Quý vị tin không? Đâu chạy đi, hướng con tàu vậy, cái mũi nó đi về đâu? Nên ta nói là mũi á, mà dạy là lái phải chịu đòn, ở ngoài sau á, thì nó lái, cái đó là con tàu. Nhưng mà chúng ta đi xe đạp á, thì chúng ta lái cái mũi đầu, cái cuối cùng á, cái lái nó không quan trọng, mà cái đầu nó dẫn đi chỗ nào thì cái hướng con tàu đó đi về cái chỗ đó quý vị. Mình làm cách nào đó mình cho cái đầu nó đi về đó là nó sẽ hướng cái con tàu đi về đó. Như vậy thì ở tại gia chúng ta, nếu chúng ta hướng con tàu, làm chủ con tàu là cái mũi, phải không? Để chúng ta hướng về cõi cực lạc thì chúng ta dẫn đi về cõi cực lạc. Mà đi xuất gia, chúng ta hướng con tàu về cõi cực lạc, chúng ta cũng về cõi cực lạc. Nhưng mà nếu chúng ta đi xuất gia mà chúng ta hướng con tàu về không phải cõi cực lạc, chúng ta hướng về cõi khác, thì nó sẽ đi chỗ khác đấy quý vị. Có nghĩa là thân xuất gia mà tâm mình ở tại gia. Ví dụ mình xuất gia mà tối ngày mình cứ 50%, 300, 200, ví dụ như vậy, tối ngày mình tranh với bạn bè của mình là ta mua bạn mình đi xe Attila không à, 30 triệu, mình giờ mình đi cái xe cà tàng 50 có 5-3 triệu à, như vậy cái mình đua theo. Như vậy thì thân thì xuất gia mà tâm ở tại gia rồi, vì cái mũi con tàu mình ấy, cái tâm dẫn đầu các pháp mà tâm mình bị kẹt trong thế gian pháp rồi. Như vậy thì thân xuất gia mà tâm ở tại gia thì cũng đâu đắc được gì đâu, đúng không? Như vậy thì trên triết lý của nhà Phật, ở tại gia cũng có thể đắc đạo, chứ không phải xuất gia mới có thể đắc đạo không. Như vậy á, thì ở tại gia của mình tu bằng với người xuất gia hai phần sau, là xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, mình bằng hai phần sau. Mình chỉ thua người xuất gia ở chỗ thân mình còn ở tại gia thôi. Như vậy thì mình phải làm sao? Mình phải tháo dỡ, mình phải tu thân hạnh viễn ly thì mình đồng với người xuất gia. Viễn ly có hai cách viễn ly. Đức Phật dạy là cách viễn ly thân và cách viễn ly tâm. Cách viễn ly thân á, là mình xa căn nhà thế tục, là mình đi nhập thất, mình ở trong cốc, mình không đi vào con nhà thế tục của thân mình nữa. Để chi? Để mình tránh các cái ngoại duyên ở bên ngoài quý vị. Tại sao chúng ta lại bị phiền não? Tại sao chúng ta lại khổ quý vị? Là tại vì chúng ta có cái thức phân biệt. Mà thức đã phân biệt do đâu mà có? Là chúng ta tiếp cận với cái cảnh trần xung quanh, chúng ta mới sanh ra cái tâm phiền não đó. Nếu không có cái cảnh trần xung quanh thì chúng ta không ra sanh ra tâm phiền não. Tại vì do căn mắt tai mũi lưỡi thân của mình tiếp xúc với là sắc thanh hương vị xúc ở bên ngoài, thì chúng ta mới sanh ra cái tâm phân biệt nó tốt, mới yêu mới thích nó dở mới ghét mới chê nó, nên thọ lạc thọ khổ. Vì thì chúng ta có đối cảnh thì chúng ta mới sanh tâm, phải không? Đúng không? Như vậy thì chúng ta đối cảnh chúng ta sanh tâm. Vì chúng ta không muốn chúng ta sanh tâm để cho chúng ta sanh tịnh thì chúng ta đừng có đối cảnh, phải không? Đừng có đối cảnh gọi là xuất gia đấy. Bỏ cái cảnh của thế tục. Vì chúng ta xuất gia, chúng ta vô chùa, ta không đối diện với cảnh thế tục, tâm của chúng ta không bị quấy rầy cảnh thế tục nữa. Như vậy thì chúng ta ở nhà, chúng ta không thể bỏ cái nhà của chúng ta, thì chúng ta phải viễn ly là chúng ta đi vào trong cốc, hoặc là chúng ta viễn ly đỡ ngày chúng ta vô chùa tu, phải không? Một tháng chúng ta vô chùa tu 10 ngày là viễn ly được 10 ngày. Hoặc là chúng ta vô trong cốc chúng ta tu, chúng ta nhập thất chúng ta tu. Vì là viễn ly thân của chúng ta để chi? Để chúng ta đừng tiếp xúc với trần. Mà không tiếp xúc với trần thì làm sao có cái phiền não? Quý vị, đâu có cái gì để tiếp xúc mà nó gây ra phiền não cho chúng ta. Nên tâm của chúng ta lẳng lặng thanh tịnh. Đến lúc nào đó tâm của chúng ta đủ mạnh, đủ lực rồi thì chúng ta mới quay ra trần, và lại chúng ta tiếp xúc thì chúng ta không bị ô nhiễm nữa. Quý vị, chúng ta không bị nữa thì lúc đó là cái trạng thái của cư trần lạc đạo của Trần Văn Tông. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, lúc đó là đối cảnh mà tâm chúng ta không khởi tâm bị phiền, không khởi tâm giận. Như vậy đó là tâm thiền định. Tâm thiền định tiếng là tâm đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nhưng mà bây giờ chúng ta đối cảnh là chúng ta có tâm chứ không phải là vô tâm được, quý vị. Tại chúng ta chưa đủ lực nên chúng ta đối cảnh có tâm, nên chúng ta phải viễn ly cái căn nhà thế tục chúng ta bằng cách chúng ta vô chùa tu Bát Quan Trai, bằng cách chúng ta vô chùa tu Phật Thất, bằng cách chúng ta về cốc chúng ta tu, bằng cách chúng ta nhập thất chúng ta tu. Nếu cái đó là viễn ly trên thân của chúng ta. Nhưng mà trong nhà Phật, Đức Phật còn tán thán một cái điều. Bữa đó trong kinh Trung Bộ, là cũng kinh là 733, Đức Phật dạy là có một cái vị tỳ kheo tu tại hạnh viễn ly. Tất nhiên là ngài bỏ tất cả các làng xóm, ngài đi tuốt trong rừng tu. Và cái hạnh viễn ly này cũng được Đề Bà Đạt Đa yêu cầu với Đức Phật một lần á. Nói gì tỳ kheo á, là suốt đời á, là ở trong rừng á, có một cái điều này. Thì đó là hạnh viễn ly, là hạnh rất là tốt của cái người xuất gia, quý vị. Nhưng mà có cái vị này tu tại hạnh viễn ly, có nghĩa là tu bỏ tất cả các phù phiếm xa qua ở ngoài đời, bỏ hết tất cả các nơi, ngài tu ở trong rừng không. Thì được đồn lên tai của Đức Phật, mới ca ngợi cái vị tỳ kheo đó. Thì bữa đó Đức Phật mới đi khất thực ngang, Đức Phật mới gặp vị tỳ kheo, vị tỳ kheo mới ra đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là con tu thành viễn ly à. Cái ngài này mới nói là con tu thành viễn ly, con xa rời tất cả các phố phường, xa nhà cửa và xa tất cả con người con tu. Đức Phật mới dạy rằng một người mà gọi là viễn ly thật sự á, một người viễn ly thật sự không phải là thân họ ở trong rừng, không tiếp xúc với chợ, không tiếp xúc với người, không tiếp xúc với ai cả, thì cái đó không phải là viễn ly thật sự. Mà một người có tâm viễn ly thật sự là một người tuy sống ở trong trần mà tâm bất nhiễm trần. Cái người ở trong tục mà tâm không lẫn ở trong tục thì người đó mới xứng đáng được gọi là người viễn ly hoàn toàn. Còn người mà trốn ở trong rừng hay là người tách khỏi cái thế gian này thì Như Lai chưa gọi đó là viễn ly hoàn toàn. Như vậy thì quý vị Phật tử làm một cư sĩ, quý vị sẽ nắm cái ý số 2 của Đức Phật dạy. Một người mà được gọi là hạnh viễn ly hoàn toàn là người đó ở trong trần, tiếp xúc với tất cả các cảnh trần, nhưng mà tâm người đó không bị phiền não, tâm người đó không bị vui, không bị buồn với cảnh trần đó. Người đó mới thật sự là người sống viễn ly. Mà người sống viễn ly chính là người xuất gia đó, quý vị. Nên quý vị còn ở trong trần mà quý vị, cái tâm của quý vị không bị nhiễm ở trong trần đó, ta gọi là hoa sen ra từ trong bùn mà ra đó, là không nhiễm với trong đó, thì cái đó gọi là hạnh viễn ly. Mà hạnh viễn ly đó là hạnh của người xuất Người xuất gia, quý vị, người xuất gia là xuất nhà thế tục, là viễn ly nhà thế tục gì nữa. Vậy thì chúng ta tu theo một cái hạnh là thân ở tại gia mà tâm thì xuất gia, đó là hạnh viễn ly của chúng ta. Cái này á là nếu quý vị tu được như vậy thì quý vị sẽ đi một cách dễ dàng về cõi Tây phương cực lạc. Có nghĩa là chúng ta làm ngược lại với người đời. Cái người đời á thì á là ở trong trần, ai nói cái gì thì chúng ta phải làm sao, chúng ta phải dính kẹt, dính mắc cái tâm đó liền, không thể nào mà chúng ta viễn ly được cái này hết. Cái đó là xuôi theo dòng đời. Ví dụ người ta đánh mình phải đánh lại, người ta chửi mình phải chửi lại, mình làm gì cho hơn người khác mình mới chịu, chứ thua người khác mình không chịu đâu. Cái đó là tâm xuôi theo dòng đời. Nên Đức Phật trước khi đi tu cắt cái mái tóc của ngài, ngài quăng lên cho chư thiên hướng về cung trời để thờ, rồi thì ngài mới quay lại, ngài tu đến mà ngài tu khổ hạnh, ngài xỉu xuống luôn, thì có một cái người mục nữ là Sujata, phải không, dâng cho ngài bát sữa. Ngài uống xong thì ngài lấy cái bát này làm gì, ngài quăng xuống dòng nước, quý vị. Ngài quăng cái bát xuống dòng nước thì cái bát này á là nó sao, nó trôi ngược dòng, quý vị. Theo điều kiện của vật lý thì cái bát này phải trôi từ ở trên thượng nguồn trôi xuống hạ nguồn, nhưng mà cái bát này là cái bát trôi ngược dòng nước. Vì thì cái dòng nước, chúng ta nhảy lên cái dòng nước bắt buộc tất cả đều phải trôi theo cái dòng nước cả. Như vậy thì cái dòng đời đang cuốn chúng ta đi bắt buộc chúng ta phải trôi theo, đúng không? Như vậy thì chúng ta phát tâm tu thì chúng ta phải, cái bát chúng ta phải trôi theo ngược dòng, không, chúng ta phải trôi theo ngược dòng nước thì chúng ta mới về được cõi Phật. Tại hướng của Phật là hướng này nè, còn cái hướng của dòng đời là hướng này nè. Như vậy thì chúng ta phải trôi theo ngược dòng nước chúng ta mới về. Bởi vì tu là một quá trình lội ngược dòng, tu là một quá trình lội ngược lại với dòng đời. Nếu chúng ta mà tu mà chúng ta đi theo cái dòng đời là chúng ta đi theo cái phương tiện, còn chúng ta đi ngược dòng đời là chúng ta đi theo con đường của cứu cánh. Bây giờ ví dụ nhìn ra ngoài mình quan sát coi mình đi ngược dòng đời hay là mình đi xuôi theo dòng đời. Nếu mình đi xuôi theo dòng đời, mình tu không bao giờ nắm được cứu cánh, có nghĩa là không bao giờ đắc đạo, mà mình chỉ theo cái dòng đời được một chút phước của quá trình tu hành mà thôi. Rồi chúng ta sanh tử, chúng ta bị u bi khổ não tiếp. Bây giờ mình ví dụ xét cái dòng đời những người xung quanh là như thế nào, cái dòng đời của họ là như thế nào. Bây giờ mình mới xét. Bây giờ thông thường trong một cái đạo tràng như thế này, phải không? Thông thường trong đạo tràng thế này thì một cái chỗ ngồi mà quạt nó mát nhất và ngồi dễ nhìn trên giảng sư, ngồi dễ quan sát nhất, và một cái chỗ là nóng nực, quý vị, cái chỗ rất là nóng nực mà cái chỗ nhìn khuất vãng sư, như vậy giảng sư, như vậy á thì là quý vị chọn cái chỗ nào? Thông thường mình phải chọn cái comfortable, phải không? Chọn cái chỗ nào mà tiện lợi nhất, tiện nghi nhất mình ngồi, phải không? Đó là dòng đời đó, quý vị. Nhưng mà ở trong cái khán phòng này chỉ có 50 chỗ thôi, 50 người tu, mình chọn cái chỗ tiện nghi nhất thì bạn mình phải chọn cái chỗ xấu nhất chưa? Đúng chưa? Mình suy nghĩ vậy đúng không? Như vậy là tâm của chúng ta chọn cái chỗ tiện nghi nhất và chúng ta dành với người khác. Có rồi, có những điều đạo tràng đi vô dành mùng, dành mền. Rồi ngủ lại á, dành mùng, dành mền, dành chỗ ăn, ngồi chỗ ăn ngon, có quạt. Đó, dành cái chỗ có vị trí tốt. Như vậy thì chúng ta xuôi theo dòng đời đây. Chúng ta tu mà chúng ta đang thảy cái bát xuống trôi theo dòng đời, trôi ra biển của sanh tử luân hồi. Tuy rằng chúng ta niệm Phật, như vậy thì cái con thuyền chúng ta không hướng ngược về lại, mà chúng ta đang xuôi theo dòng đời. Như vậy thì chúng ta làm ngược dòng đời là đời không đi đường đó, mình đi đường đó. Ví dụ như tất cả mọi người ai cũng phái đó chứ mình không phái, là mình đi ngược lại rồi đó, quý vị. Ai mà không phái sướng, đúng không? Ai mà không phái tốt đẹp, nhưng mà mình không cần sướng, không cần tốt đẹp, nên mình mới ăn chay, quý vị. Ai mà không muốn mình ăn tôm, ăn tép, ăn cua, rồi cho ăn thịt, ăn trứng rồi cho nó ngon, mà ai đi ăn ba cái tàu hũ với rau rác không, quý vị, đúng không? Vậy thì đời người ta, ta khoái ăn đó đó. Chiều chiều quý vị ra ngoài quán xem, thịt chó, thịt bò, thịt trâu người ta ăn, ta nhậu rầm rầm ở ngoài quán, đúng chưa? Như vậy thì cái dòng đời người ta đang xuôi theo, mình đi ngược lại, quý vị. Mình ăn tàu hũ, ăn rau, ăn nước tương là mình đã đi ngược lại với cái dòng đời rồi. Ở ngoài đời ta mặc cái gì? Ta mặc đầm, mặc củng, mặc sườn xám, đúng không? Sao quý vị mặc cái áo lại như thế này, mặc áo nâu như thế này, áo xám như thế này, có đẹp gì đâu. So với đời có ai khen cái áo này đẹp bao giờ, quý vị? Cái áo này là sồng nâu, áo bả, quần nâu mà đẹp bao giờ. Vậy mình có đi ngược với đời chưa? Ăn mặc mình đi ngược với đời, đúng không? Ăn thì ăn mặc ngược với đời. Ngủ thì mình coi, ở ngoài đời người ta ngủ máy lạnh, ngủ giường cao niệm tốt, mình tu ngủ sao cũng được, không sao cả. Quý vị, thì ăn ngủ mặc mình đã ngược với đời chưa? Còn nếu mà chúng ta tu, à chúng ta mặc cái áo vô, cái áo bữa nay áo vải này thôi, không mặc đâu, phải mua cho mẹ cái áo vải KT siêu á mẹ mới mặc, chứ áo này mặc cái gì chứ nó ấy lắm, nó không có đẹp. Mặc cái áo này rồi nhưng mà còn lựa KT siêu, mà lựa KT siêu là chen cái tâm đời chổng đó, còn khoái cái tốt, còn khoái cái đẹp, còn khoái cái hơn người, đúng chưa? Chỉ chen cái tâm đời vô, tuy ở trong đạo mà tâm mình ở ngoài đời rồi còn gì nữa, đúng không? Vậy thì người ta nói là tâm đạo, tâm mà mình có đạo á, mình ở ngoài đời thì biến đời thành đạo, mà tâm đời ở trong đạo thì biến đạo thành đời. Quý vị, ví dụ tâm thân của chúng ta tại chùa mà toàn là tính chuyện của thế gian không, chùa đó không phải chùa đâu, mà đó là đời đấy, đời ở tại đó đấy. Mà nếu chúng ta ở nhà bình thường mà tâm của chúng ta hy sinh cho chúng sanh, tâm cũng cho tu hành và chúng ta hướng về cõi Tây Phương tịnh độ, chúng ta làm một bước là chúng ta nghĩ đến người khác, làm bước là ngược lại với dòng đời. Dòng đời là những người khó làm, những cái điều khó làm, nhưng mà ta làm được những cái điều khó làm của đời đó, thì chúng ta đã là đạo đó, chúng ta đem đạo vào trong đời. Còn ví dụ như chúng ta ở chùa mà chúng ta còn là tính toán chuyện của thế gian không à, chúng ta đem đời vào trong đạo rồi đó. Như vậy thì chùa biến thành thành nhà. Còn nếu mà chúng ta đem đạo giải thoát giác ngộ về nhà của chúng ta tu từ trước mà sao cái gì cũng giải thoát giác ngộ hết, chúng ta biến cái nhà thành chùa đó. Quý vị, có nghĩa là tâm đạo ở ngoài đời thì biến đời thành đạo, mà tâm đời ở trong đạo thì lập tức biến đạo thành đời. Đây là một cái lý của nhà Phật, không sai, không sai được. Nên khi mà mình đi á, là mình đi ngược cái dòng dòng đời. Quý vị, cái dòng đời người ta đi sao, mình đi ngược lại. Ngày thường thứ bảy người ta đi đâu? Trong cái ngày lễ một tháng, tháng mấy, tháng này tháng mấy? Một tháng năm là cái ngày lễ quốc tế lao động phải không? Sáng tới giờ trong đầm sen vô mấy triệu người trong đó, à, trẻ em giá 25.000 người, lớn giá 40, đi vô thoải mái từ sáng tới chiều. Đó, đi vô đầm sen rồi chúng ta vô công viên nước từ trên chạy xuống, đúng không? Rồi chúng ta đạp dịch, phải không? Rồi chúng ta mua cái gì nhỏ nhỏ giò viên rồi chúng ta ăn, rồi chúng ta vô trong cái xe mà chạy đụng nhau rầm rầm, phải không? Rồi chúng ta là đi vô trong tàu lượn bay lên bay xuống, vô trong thế giới ảo chúng ta lái xe, rồi chúng ta mới vô vườn địa đàng công viên khủng long, rồi đó chúng ta là đi vô nhà kinh dị, rồi chúng ta đi vô nhà kiến vân vân để chúng ta vui chơi. Nhưng mà tại sao chúng ta không đi đó mà chúng ta đi vô chùa? Vậy thì chúng sanh đi cái hướng này, mình đi hướng ngược lại, đúng chưa? Vậy thì chúng ta đi về cái hướng của Phật, chúng sanh đang đi theo cái hướng của dòng đời đang trôi đó. Bây giờ nó trôi lang thang ở đâu? Lang thang ở đầm sen, nó trôi lang thang ở Vũng Tàu, nó trôi lang thang ở Suối Tiên, nó trôi lang thang ở Đại Nam. Còn chúng ta đi về cõi Phật, có Đức Phật trên là thấy không? Quý vị thấy chưa? Bây giờ chúng ta đang quy tụ về Đức Phật. Đức Phật đang ngồi ở trên tòa cao, ở trên đó hoa sen rực rỡ ánh hào quang. Chúng ta đang về đó. Thôi vậy thì chúng ta tự tán thán, chúng ta chẳng pháo tay đi, là chúng ta đang xuôi về cõi Phật. Chúng ta đi ngược dòng đời mà là xuôi về cõi Phật. Còn chúng ta đi theo dòng xuôi dòng đời là chúng ta đi ngược với cái cõi Phật đó. Quý vị, như vậy thì cái hướng, cái chiều chúng ta đi là đúng. Mình xác nhận cái chiều, cái hướng chúng ta đi đó là đúng. Nhưng mà chúng ta về tới đất Phật thì chúng ta mới được cái cứu cánh. Còn mà chúng ta đang đi nào quý vị Phật tử, là chúng ta dùng cái phương tiện để chúng ta đi. Có những người tu một lúc này thì niệm Phật, một lúc kia thì ngồi thiền, nhưng mà tâm chúng ta là chúng ta hướng về cõi cực lạc. Bây giờ cõi cực lạc là ở tại Hà Nội, ví dụ cõi cực lạc là ở tại Hà Nội. Bây giờ chúng ta đang đi ở đây, chúng ta đi ra tới Nha Trang, chúng ta đi xe từ Nha Trang, chúng ta đi Huế, chúng ta đi máy bay, từ Huế đi ra ngoài kia chúng ta đi xe đạp. Vì vậy thì tâm lúc nào cái hướng của chúng ta cũng hướng cái tâm về, chúng ta cũng hướng cái tâm về quý vị. Nhưng mà có lúc chúng ta đi xe này, có lúc chúng ta đi xe kia, có lúc chúng ta đi xe nọ, thì chúng ta cuối cùng chúng ta vẫn hướng về tới Hà Nội. Kiếp này giữa đường thôi, chúng ta chết ở tại miền Trung, Nhưng mà cái tâm của chúng ta vẫn hướng về cõi cực lạc mà sanh ra tiếp, chúng ta đi tiếp. Vậy thì chúng ta tu nhiều kiếp chúng ta sẽ đi đến được Hà Nội quý vị. Tại vì tâm chúng ta đã hướng về đó rồi. Mà tâm hướng người ta gọi là nguyện, phải không? Chúng ta biết là chúng ta tu chúng ta sẽ tới thì gọi là chữ tín. Còn tâm chúng ta hướng về cõi cực lạc đó gọi là nguyện quý vị. Thì quý vị có một cái nguyện ở trong tâm, nguyện tha, nguyện thiết về đó. Nhưng lúc chúng ta đi xe này, lúc chúng ta đi xe kia, lúc chúng ta đi xe nọ, quý vị giờ đâu phải ai cũng đi xe đâu. Quý vị lúc niệm Phật, quý vị lúc ngồi thiền, lúc mà quý vị á, là đi từ thiện. Nhưng mà luôn luôn lúc nào tâm của chúng ta cũng hướng về cực lạc của A Di Đà hết quý vị, phải không? Vậy thì lúc chúng này ta đi xe này, lúc chúng ta đi xe kia, lúc chúng ta đi xe nọ, thì chúng ta đi như thế này nó có một cái lợi là nó phù hợp với từng cái hoàn cảnh của chúng ta. Ví dụ chúng ta tu không thể nào chúng ta ngồi lần chuỗi mãi được, mà có lúc á, con người sẽ rủ chúng ta đi từ thiện để làm một số phước để trang bị trang nghiêm cho thân của chúng ta. Có phước thì chúng ta sẽ vượt qua một số cái bắt buộc chúng ta phải sao? Chúng ta phải đi từ thiện. Rồi chúng ta tu theo một cái thói quen là chúng ta tụng kinh từ sáng một ngày 3-4 thời thì chúng ta tụng kinh. Có những người á, họ tu họ không thể niệm Phật suốt ngày được quý vị. Họ làm ở nhà xưởng á quý vị, nên họ không thể niệm Phật. Họ tu bằng cách đó là họ tịnh tam nghiệp, nghĩa là không nghĩ và không nói. Thân á thì tịnh nghiệp thân, khẩu thì tịnh nghiệp khẩu, ý tịnh nghiệp ý. Họ làm công nhân á nên họ không niệm Phật được. Họ niệm Phật thì họ quên, họ không làm được cái kia quý vị, nên họ không niệm Phật được. Thì lúc đó họ sẽ tịnh tam nghiệp, họ dùng cái chiếc xe Honda họ đi, cái về nhà rảnh lúc thuận tiện cái họ niệm Phật. Họ niệm Phật, nhưng mà lúc vô toilet thì cái miệng đâu niệm Phật được, niệm Phật tội. Quý vị, trong tâm hướng về Phật thì được, nhưng mà miệng niệm ra ngoài tiếng là sai. Quý vị, tại trong toilet mà niệm Phật dơ, quý vị thấy được không? Không ổn rồi, đúng không? Niệm trong tâm thì được. Trong tâm mình hướng về Đức Phật, niệm thầm trong tâm thì được. Nhưng mà niệm ra tiếng là lại sai. Tại ở đó là cái chỗ ô uế, mình niệm ra tiếng chư thiên sẽ đi đến đó nhiếp hộ cho ta liền, đi đến đó độ ta liền. Mà độ ngay chân toilet mới là không được rồi. Như vậy á thì lúc đó chúng ta không thể niệm được, thì chúng ta dùng tâm thiền định để chúng ta tu kiểm soát thân tâm của chúng ta. Lúc đó chúng ta đang tắm, chúng ta biết chúng ta đang tắm, và chúng ta đang tắm, chúng ta đang biết cái tâm của chúng ta đang tắm nghĩ gì, gọi là ý thức tỉnh giác quý vị. Nên á, cái phương tiện là lúc chúng ta mượn cái này đi, lúc chúng ta mượn cái khác đi, lúc chúng ta mượn cái nọ đi, nhưng mà tùy duyên để mà chúng ta mượn. Nhưng mà cái tâm hướng về cõi cực lạc, chúng ta bất biến, chúng ta không thay đổi cái tâm đó, gọi là tùy duyên mà bất biến. Thì giống như cái cây luôn luôn lúc nào nó cũng nghiêng về cái cõi này hết. Thì khi chúng ta chết đi là cái cây này nó bị chặt, ngã, gãy. Vì đố quý vị, cái cây nó nghiêng về đây, chúng ta chặt cái cây nó thì cái cây nó ngã về đâu? Thì nó ngã về bên nghiêng, phải không? Đúng không? Vì chúng ta nghiêng tâm về cõi cực lạc là nguyện mà. Nguyện tức là nghiêng tâm về cõi cực lạc á. Lúc nào chúng ta cũng nhớ đến cõi cực lạc, chúng ta tu tha thiết cầu về cõi cực lạc hết. Vậy thì chúng ta chết là hộ niệm nhờ quý thầy tụng dữ lắm á, mới kéo cái cây này nghiêng về cõi cực lạc được. Nhưng mà nếu cõi cực lạc là cõi này mà chúng ta nghiêng về đây quý vị, thì sao? Nghiêng về địa ngục ngã quỷ súc sanh nè. Khi chúng ta chết nó sẽ sập về ngã quỷ súc sanh. Nên chúng ta mới nhờ ban hộ niệm, nhờ quý thầy kéo mà kéo nổi không? Chúng ta nghiêng quá sâu nặng này, quá sâu dày rồi. Chúng ta nghiêng đây là được 100 tấn mà quý thầy người giác có 50 kg à. Thỉnh chục thầy thì được nhiêu? Có 500 kg rồi mà chúng ta nghiêng tới 100 tấn nặng về địa ngục lận. Quý thầy có 10 thầy thì làm sao? Quý thầy á có 10 thầy á thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể, quý vị Phật tử, chúng ta không thể mà tu để mà là về cõi cực lạc lúc này được. Nên chúng ta không thể làm được điều này, thì phải chịu thôi, được chút phước chút đỉnh à, không có làm gì được. Nên chúng ta tu là phải chúng ta nghiêng về trong lúc chúng ta đang sống, để thành cái thói quen này, gọi là hướng tâm về cực lạc. Ta gọi là công trình để tu. Mình phải có một cái công trình hướng tâm như thế này, thì quý vị lúc đó không ai hộ niệm, không có ai đưa chúng ta, không ai tiễn chúng ta, tâm chúng ta tự khắc chúng ta sẽ về cõi cực lạc, Đức Phật A Di Đà sẽ rước. Còn chúng ta đang đi hướng về hướng này không thì sao? Như bà Thanh Đề, mẹ của Mục Kiền Liên, Đức Phật nói là mẹ của ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình cũng không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo, bốn vị thiên dương cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng không? Mười phương tăng là bao nhiêu người cầm ký, mười phương tăng hàng tỷ ký, và thanh đề nặng cả tỷ ký kéo mới nổi mười phương tăng. Nên bây giờ đám mình tụng rước hai thầy hoặc là rước ba bốn cô kéo nổi không? Bình thường không có tu hành gì hết, bình thường không có hướng tâm gì cõi cực lạc gì hết, thì kéo nổi không? Không nổi đâu, đó là chỉ là hình thức chơi cho vui thôi, không bao giờ kéo nổi người này. Vậy thì trên đời này chúng ta phải nỗ lực, chúng ta tu hành, chúng ta phải mượn cái phương tiện là tịnh độ niệm Phật, mượn phương tiện tụng kinh, mượn phương tiện ngồi thiền, mượn phương tiện ăn chay. Cái gì mà phía bên ngoài của tâm của mình á, người ta gọi là phương tiện cả đấy. Nhưng mà mình đừng lấy cái đó mình cho mình là đắc đạo. Dù ăn chay tháng được 10 ngày, chê người ta ăn chay 6 ngày. Chúng ta niệm Phật là được ngày 100 sâu chuỗi, mình chê người ta niệm Phật ngày 50 sâu. Cái đó là mình không hướng tâm về cứu cánh mà mình đang bị kẹt trong phương tiện. Vậy thì cái cứu cánh là cái mặt trăng, phương tiện là cái ngón tay chỉ trăng. Đức Phật chỉ cái mặt trăng thế này, mà mình không ngó mặt trăng để mình đi, mà mình ngó vào cái ngón tay của Đức Phật để mình đi. Quý vị, mình ngó vào cái tay của Đức Phật mà mình đi như thế này thì mình có tới không? Mình phải ngó mặt trăng, ta chỉ mặt trăng thì mình phải nhìn mặt trăng, mà mình trực chỉ để mình đi đến mặt trăng thì mình mới đến. Còn mà mình cứ ngó cái tay này, mình ôm cái tay này khư khư à, như vậy ôm cái tay này khư khư, người ta gọi là chấp vào trong phương tiện. Chấp vào trong phương tiện gọi là chấp âm thanh, chấp tiếng nói và chấp vật chất ở đời. Chấp có nghĩa là như thế nào? Là giữ chặt nó không buông ra, giữ chặt nó không có buông ra. Ví dụ như mình ăn chay, cái mình khoe người ta là tôi ăn chay được bao nhiêu ngày. Như vậy thì có một cái vị đó ở bên Trung Quốc, là vị gặp là Lục Tổ Huệ Năng. Người ta thì lại Lục Tổ là người ta lại một sát đất, còn ông lại giữa chừng ông ngẩng đầu lên. Thì Tổ mới nói là tại sao con lại lại Tổ mà giữa chừng ngẩng đầu lên? Ông nói là con đã tụng được 500 bộ kinh Pháp Hoa. Mấy người kia tụng sơ sơ vài bộ thôi, con tụng được 500 bộ. Ta tụng sơ sơ vài bộ người ta lại sát, còn con tụng 500 bộ còn lại phân nửa là vừa con rồi. Như vậy thì Tổ mới nói là ông tụng kinh là ông dẫn kinh hay là kinh dẫn ông? Ngơ ngác quý vị, tụng mà não giờ đâu biết là kinh dẫn mình hay là mình dẫn kinh. Quý vị, ông mới bạch với Tổ là như thế nào là kinh dẫn con, mà như thế nào là con dẫn kinh. Thì Tổ mới nói là nếu mà mình tụng, mình hiểu nghĩa lý của kinh, mình áp dụng nghĩa lý của kinh, mình tự tại để mà mình tu hành theo nghĩa lý của kinh, tức là y nghĩa bất y ngữ. Tất nhiên là trên cái chữ viết như thế nào mình không biết, nhưng mình đọc mình hiểu nghĩa đó rồi mình tu hành thôi, chứ mình không phải là kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà được gì đâu. Tụng kinh được bao nhiêu biến đó để làm gì? Chẳng làm cái gì cả quý vị. Tu là được chuyển tâm phàm thành tâm thánh là mới được cái công đức, mà chính là công đức này mới đi đến cái cứu cánh. Còn chúng ta tụng được bao nhiêu biến thì có cái phước tụng kinh thôi, sẽ sanh ra trong cái thời hưởng được cái phước đó một chút thôi. Ví dụ như là cái phước là mình làm lợi ích cho người khác, còn cái công đức là mình chuyển tâm phàm từ thành tâm thánh, đó mới gọi là công đức, cái đó mới gọi là cái chứng đắc. Nên ông nói là không biết, thì Lục Tổ mới nói là nếu mà tụng kinh hiểu nghĩa lý kinh và có thực hành theo cái nghĩa lý kinh đó nữa thì cái đó mới gọi là ta dẫn kinh. Còn mà tụng kinh mà mình tụng để biết được bao nhiêu biến kinh, để càng nhiều biến thì càng tốt, và cái tâm mình ngã mạn, mình nói là tôi tụng nhiều, tôi tu nhiều, tôi giỏi hơn người khác, cái đó là kinh dẫn mình. Có nghĩa là kinh dẫn mình là mình nô lệ, phải không? Còn mình dẫn kinh là mình làm chủ, phải không? Vậy thì mình tụng mình làm nô lệ hay là chủ? Nếu chủ thì là mình, người ta sẽ đi theo mình. Còn mà mình làm nô lệ thì mình sẽ đi theo người ta. Mà làm chủ thì tự tại, muốn đi đâu đi à, gọi là tự tại trong sanh tử. Còn làm nô lệ thì mình phải theo người ta, ta sai sao phải làm vậy. Nên bây giờ mình tụng kinh mà mình làm nô lệ hay mình làm chủ? Bây giờ quý vị tu á, quý vị làm nô lệ hay là làm chủ? Ví dụ như là mình tu mình làm nô lệ nè quý vị. Mình tu á, mình làm nô lệ, mình mặc cái áo á, nó bắt mình mặc cái áo đẹp thì mình phải đi may một cái áo đẹp mình mặc, chứ mặc cái áo xấu xấu đây không chịu mặc, vì mình nô lệ bởi cái áo rồi đó. Nó bắt mình mặc đẹp. Ví dụ như mình tu cái mình hàng bữa mình cũng phải ráng là kiếm một cái mỏ nào. Cái mỏ Việt Nam 30.000 không chịu, phải mua cái mỏ của Đài Loan 120.000 tụng nó mới thanh, mới ngon. Như vậy thì mình bị nô lệ bởi cái mỏ đó. Nó bắt mình phải làm cho nó ngon lành như thế này nè. Mình phải đi chạy tiền, đi kiếm xin đâu này nọ mua được cái mỏ. Cái chuông thì phải chuông Huế, chứ chuông Đồng Nai là không chịu quý vị. À, còn cái sâu chuỗi mà chúng ta lần này nè quý vị, chuỗi mà chúng ta lần á, cái sâu chuỗi bình thường không được đâu, sâu chuỗi mũ lần không được. Lần chuỗi này phải chuỗi ngà voi. Cái sâu chuỗi ngà voi như thế này nè, 5 chỉ vàng. Để mua sâu chuỗi 5 chỉ vàng để về lần chuỗi mà niệm Phật. Quý vị, như vậy thì bị chuỗi dẫn mình nè, đúng không? Nó bắt mình phải đi chạy tiền, bắt mình phải làm tốn công tốn sức nhọc công nghĩ về nó, và nó dẫn mình, và luôn luôn lúc nào mình cũng đi mình hầu cận nó hết. Cái sâu chuỗi 5 chỉ vàng dám bỏ ở đây rồi đi chơi không? Chút bị người ta đốt mất liền. Đi đâu ví dụ như lỡ ở trong đạo tràng này nè quý vị, quý vị đi ví dụ như là mình đi vệ sinh đi, đâu dám đem sâu chuỗi vô cầu, phải máng ở ngoài cầu, đúng không? Mà vô vệ sinh sở ở ngoài này người ta đốt cái sâu chuỗi mình, cái tâm nôm nôm nôm lâu lâu đưa đầu ra xem coi cái sâu chuỗi mất chưa. Nếu mà đi ở chỗ đạo tràng khác, ví dụ đạo tràng Hoằng Pháp rồi chẳng hạn, vậy thì mình sao? Mình lại trở thành cái đằng cận vệ cho sâu chuỗi của mình, đúng chưa? Có nghĩa là mình không phải làm chủ của nó mà nó làm chủ của mình rồi. Bây giờ là luôn luôn lúc nào mình cũng bảo vệ nó hết á. Mình đi bảo vệ gì chứ mình không phải là vệ sĩ, mình là gì? Đi bảo vệ, đi giữ người ta, sợ lấy, sợ mất, sợ bị cái này bị kia. Vậy là mình lúc đó mình đi theo làm bảo vệ, vậy là mình là nô lệ quý vị. Mà mình nô lệ là sao? Là mình bị ràng buộc phải không? Mình ràng buộc có nghĩa là mình không giải thoát phải không? Như vậy thì kẹt vào cái gì thì bị ràng buộc, không giải thoát này ta gọi là kẹt vào trong phương tiện. Có nghĩa là lấy phương tiện làm cứu cánh, hiểu lầm. Cứu cánh là bỏ ra mới là cứu cánh. Còn mà bị kẹt này là kẹt trong phương tiện rồi. Như vậy á, thì có người nói là tu phải tụng kinh. Người không tụng kinh không được. Có ông thầy, ông ở chùa, làm gọi là trụ trì. Cái Phật tử á, đi ghiêu gao mà. Ông thầy tôi cũng này ông làm biến. Ông không có tụng kinh từ sáng xuống, người ta tụng năm sáu thời. Ông thầy tôi không có tụng kinh gì chứ. Ông này cũng làm biến, đi nói xấu ông thầy. Đi nói lao rao cùng khắp bích lam thầy tôi. Ông này ông tu theo cái hạnh gì cũng không biết nữa. Ta tu ta phải tụng kinh niệm Phật. Chẳng thấy ông tụng kinh cũng chẳng thấy lần chuỗi luôn á. Đi lao rao nói xấu ông thầy. Vì vậy người này tu bị kẹt vào gì quý vị biết không? Bị kẹt vào phương tiện. Lấy phương tiện làm cứu cánh. Tính đâu là mình tụng kinh mới thành Phật. Không tụng kinh không thành Phật. Tu thì có 84.000 pháp tu, đâu phải chỉ có pháp tu tụng kinh không, phải không? Đúng không? 84.000 pháp tu lẫn trì địa Bồ Tát, tối ngày cũng đắp đường công thành Bồ Tát. Tu đắc đạo quý vị, tu theo cái hạnh để mà làm lợi ích cho chúng sanh thôi, là tu theo cái hạnh đó thôi mà cuối cùng thành Phật. Vậy thành Phật không phải là chỗ đắp đường quý vị, mà thành Phật là cái chỗ dụng công trong lúc đắp đường. Có nghĩa là cái tâm ông nhiếp vào trong định trong lúc đắp đường. Ví dụ như hồi xưa vào thời Đức Phật, có ông Bằng Đạt, nó nói với quý vị, có ai dốt qua ông Bằng Đạt không? Ông có hai anh em đi tu. Thì vô đó ông em thì thông minh lắm, ông anh thông minh lắm, còn ông em thì dốt không biết gì hết. Có 4 câu kệ thôi: chí ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dạy 100 lần không nhớ câu nào hết. Có 4 câu thôi dạy không nhớ. Thì ông anh là thôi em ơi, ông em tu kiểu này là chết rồi, thôi em ra đời em cưới vợ cho rồi đi, chứ đây có 4 câu kệ mà em tu đây là thấy 7-8 năm trời rồi mà em không có nhớ được 4 câu kệ mà em tu cái gì. Cái ông em buồn quá, là sao mà mình ngu dữ vậy ta, có 4 câu kệ mà không thuộc. Trong lúc đó người ta thuộc lào lào kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang, A Di Đà gì người ta thuộc hết, mà mình bây giờ mình 4 câu kệ mình không thuộc. Cái ông Diễm buồn quá, ông bỏ y áo lại, ông đi về. Vừa ra tới cổng tỉnh xá, Đức Phật mới quan sát. Đức Phật nhập đại bi định, Đức Phật thấy là cần độ cho đệ tử của mình. Sáng này ông này bị kẹt rồi nên phải cần độ. Cái Đức Phật hỏi sao con đi đâu đó. Ông vừa ngóc đầu lên thấy Đức Phật trước. Đức Phật dùng thần thông bay ra do đó trước, đứng đón đường. Cái hỏi là con đi đâu đó, là con không tu con về Đức Thế Tôn ơi. Con tu con ngu quá, con tu không được, con không nhớ hết á. Đức Phật là thôi, bây giờ á là Thế Tôn sẽ dạy à, cho con một cái pháp là quét chùa, quét rác đi. Con quét cái con nói quét rác, quét rác, quét rác. Con nói nhiều đó con nhớ không? Nhớ hai từ quét rác không? Được, hai từ quét rác con nhớ. Hai từ là nhớ. Là chị thì con cứ chú tâm vào cái từ quét rác trong cái cây chổi này. Con cứ quét ngày này qua ngày nọ, con tu một cái pháp đó thôi. Vì ông chú tâm quý vị, ông dán tâm trên đối tượng, có nghĩa là tu thiền đấy, dán tâm trên đối tượng. Đầu đối tượng quét rác cây chổi nè, ông miệng nói quét rác, dán tâm đối tượng vào trong định quý vị. Và ông đắc quả A-la-hán. Có nghĩa là một chọn một pháp tu đơn giản của nhà Phật. Nhà Phật không phải là phức tạp. Mình niệm Phật hoài cũng mình cũng đắc quả nữa. Hoài quét rác hoài cũng đắc quả nữa. Ăn thua mình dụng cái tâm của mình lúc đó có bị tán loạn hay không, hay là mình gom tâm về một chỗ, gom tâm về chỗ gọi là định. Mà Phật học phổ thông và Thượng Thiện Hoa nói là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Có nghĩa là gom tâm về một một chỗ như vậy á, thì không có việc gì mà làm không được hết quý vị Phật tử. Nên chúng ta mới thấy điều này là cái chỗ dụng tâm chứ không phải là dụng công ở bên ngoài. Nếu mà ở bên ngoài cái hình thức tu đó, đó gọi là phương tiện để chúng ta đi thôi. Như vậy thì phương tiện này nó có quan trọng là khi đưa chúng ta đến thôi, chứ chúng ta không ôm cái phương tiện đó là cái chỗ đến. Mà cái chỗ đến là chính là chúng ta dụng cái tâm của chúng ta có thanh tịnh ở trong tâm. Có chúng ta, tâm của chúng ta có thanh tịnh, chăm tâm của chúng ta có gom về một chỗ hay không, tâm của chúng ta có xả bỏ hay không, tâm có tha thứ, có khoan dung, có độ lượng hay không, là tu là chuyển hóa cái dòng tâm của mình. Mà chuyển hóa dòng tâm thì đạt được công đức, người ta gọi là đạt được phước báo vô lậu. Còn mình làm trên cái thân này nè, giúp ích cho người khác thì được cái phước báo hữu lậu, là phước báo còn sanh lại để hưởng. Còn vô lậu là cái phước báo bứt ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì quý vị đã hình dung được cái phương tiện và cái cứu cánh chưa? Cái cứu cánh là cái để đi đến mục đích cuối cùng, là sửa cái tâm từ tâm phàm ra tâm thánh. Còn cái phương tiện là cái mình mượn để mình tu, lúc thì lần chuỗi, lúc thì niệm Phật. Cây mỏ cây chuông là phương tiện, sâu chuỗi là phương tiện. Mà mình tìm mỏ chuông tốt rồi chê cái này chê cái kia là mình kẹt trong phương tiện mà mình không có cứu cánh. Mà cái đắc đạo là cái cứu cánh chứ không phải là phương tiện. Không có ai nói là cái người này lần chuỗi nhà voi mà đắc đạo, mà lần chuỗi mũ không đắc đạo cả quý vị. Ăn thua cái tâm lần là dụng công như thế nào, cái tâm mình như thế nào mới đắc ở chỗ đó, đúng không? Không có ai, chưa có ai nói là ông này tu ở chùa đẹp, chùa lầu 70 tầng ổng mới đắc đạo, là ổng tu cao là đến 70 tầng ở chảnh. Chứ chưa có ai nói là ông này tu ở từng chạch mà không đắc đạo cả quý vị. Hồi xưa tổ chúng ta không có chùa lầu nào cả tu đắc đạo hết á, là tu ở từng chệt thôi quý vị. Nhưng mà vậy là chùa lầu hay chùa chệt gì không quan trọng, đó là phương tiện thôi. Giống như chiếc xe chúng ta đi thôi. Nhưng mà chúng ta cất cái chùa mới, chúng ta cất cái am mới, rồi chúng ta tối ngày chúng ta bị bận rộn trong cái mới đó. Có nghĩa là đi đâu á thì sợ ở nhà người ta bước chân lên cái nền gạch của mình bị ố nền gạch. Như vậy chúng ta bị kẹt vào phương tiện rồi, đúng không? Tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới cái phương tiện hết chứ. Thay vì chúng ta, tâm của chúng ta hướng về giải thoát giác ngộ, chúng ta không hướng, mà chúng ta cứ hướng về phương tiện mà. Sợ sâu chuỗi bị mất, sợ cái chùa mình á là mai mốt bị người ta lấy, à, rồi sợ vàng để trong tủ bị người ta lấy, thấy không? Rồi á, cái chuông, cái mỏ để trên bàn đó, không biết đóng cửa cẩn thận không, không ăn trộm có vô chôm cái chuông mình mới mua bên Đài Loan về không? Kẹt tâm trong phương tiện không, rồi cuối cùng mình chết trong phương tiện, là đi giữa đường nằm trên phương tiện chết đó luôn, nắm mồi chôn tại cái phương tiện đó, không đi tới đâu hết, chôn trong phương tiện đó, thì giống như đời vẫn hoàng đời thôi, chứ đường nào nằm trên cái sông ái, sông mê đó, biển khổ đó, chứ đâu có chạy được ở nơi nào đâu quý vị. Nên cái phương tiện cần thì chúng ta đi, không cần đạp bỏ, gọi là xả bỏ. Có chiếc xe cần để đi, bây giờ không cần đi nữa, cho người khác chạy quý vị. Cái đó là ta không kẹt vào trong phương tiện. Còn chúng ta không cho người khác để làm kỷ niệm, có nhiều người bán không được để chật nhà mà cũng để quý vị. Đừng có kẹt trong phương tiện rồi đó quý vị. Vì kẹt trong vật chất, kẹt trong âm thanh, kẹt trong tiếng nói là kẹt trong ma đạo. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc còn ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Kẹt trong ma đạo, thấy không? Tà đạo là ma đạo đó. Vì nghe âm thanh, nghe tiếng nói, hình sắc ở bên ngoài, tất cả đều là phương tiện cả, giúp ta về cõi Phật mà thôi, chứ cái đó không phải là cõi Phật. Nên ai muốn dành chùa thì dành đi, ai muốn dành am thì dành am, ai muốn dành đất thì dành đất đi, kệ không sao cả quý vị. tùy duyên à, duyên có à, xài không có à thôi. Vậy thì có phương tiện thì để chúng ta tu, không có thì bỏ cái một, không sao cả. Như vậy ta gọi là qua sông đạp xuồng. Trước khi chết đó, không nhớ vàng, nhớ gì dân bỏ hết, ai muốn xài gì xài đi, thì chúng ta mới về cõi cực lạc được. Vì chúng ta khi chết không biết cái cốc này để lại tiền thừa cho đứa nào đây nữa. Mình cất cái cốc này tới 7 tỷ. Cái cốc ở trên đường tên lửa cất 7 tỷ quý vị, cốc thôi đó, cất 7 tỷ. Bây giờ trước khi chết nằm trên bàn hấp hối nè, mới nhớ tới cốc mình cất 7 tỷ quá trời nhiều tiền, không biết lựa người nào mình chiền đây. À, ngồi mà sầu mà khổ. Cái thằng mà cái chú này á thì chú hay tham, còn cái chú kia thì là mà mê sắc, còn chú kia thì mê tiền, không biết lựa đệ tử nào. Cốc mà cư sĩ chứ không phải là người xuất gia, nên á kẹt tâm vào trong cái cốc của mình, kẹt trong phương tiện, rồi lấy phương tiện làm cứu cánh thì chết trong phương tiện và đi trong sáu nẻo luân hồi buồn vui khổ não với nó mà thôi. Cất 7 tỷ 7 tỷ chết rồi thì tự khắc có người vô ở là chùa, mà đâu phải ai vô làm gì được, phải vô tu thôi, đâu cần lựa ai đâu, không có lựa ai để ở chùa mà tự chùa lựa, chùa thánh lựa à, long thần hộ pháp lựa cho mình, ông nào vô ở làm bậy làm bạ là khiến cho nhảy ra khỏi chùa, khỏi sợ mình lo vậy chứ. Bây giờ mình thấy ông đó cảm tình, về cho kế thừa đi, vô đây làm bậy làm bạ, cuối cùng long thần hộ pháp cũng đuổi ra quý vị. Nên khỏi lo, đừng có lo gì phương tiện hết. Cái phương tiện là nó mình tạo ra rồi nó diệt đi, cái sanh diệt mà mình cứ chui vào đó hoài thì mình sanh tử luân hồi khổ não với nó thôi. Vậy thì cứu cánh là cái xả bỏ, cứu cánh là cái phương tiện cần để đi thì đi, cuối cùng không cần đạp bỏ, chỉ là qua sông đạp thuyền thì lúc đó chúng ta mới lên bờ sông chúng ta đi được. Còn qua sông vác cái tiền trên lưng mà đi kiểu này giống mình vác cái chùa vác sâu chuỗi rồi đi đó, chết không. Qua tới sông mà còn đem cái xuồng vác lên đi nữa, như vậy thì vác cái phương tiện lên người đi tới đâu, phải không? Ta bà vẫn mãi quanh quẩn ở ta bà thôi quý vị. Ta gọi đó, nhân gian ta gọi là cốt khỉ cũng quờn cốt khỉ, mượn cái tiền đi qua sông rồi vác cái tiền đi cũng như không, phải không? Mượn tiền qua sông rồi đạp tiền bỏ, gọi là bỏ tất cả, gọi là xả tất cả. Xả tất cả gọi là sức thế tục gia, sức phiền não gia, sức tam giới gia, gọi là đắc đạo. Vì xả luôn cả phương tiện. Vì ta kết thúc cái chia sẻ giáo lý hôm nay.